Cá mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ăn xong phần mình, thiếu niên đối diện còn chưa ăn xong Ngu Chi Giao tính tiền, bỏ đĩa đồ ăn còn lại vào trong nhẫn chữ vật, bước ra cửa tiệm chuẩn bị đi đường Nam mua nước quả chám nổi tiếng của tiệm quả chám Tống Đại Nương nếm thử. Chờ lúc nàng đến tiệm quả chám Tống Đại Nương ở đường Nam, chung quanh đã bu đầy người. Đại Nương, cho ta một phần quả chám ướp lạnh. Ngu Chi Giao chờ người trước mặt vừa nói xong, cũng muốn một phần quả chám ướp lạnh. Đại Nương nói, chào ôi, tiểu cô nương, phần quả chám ướp lạnh cuối cùng, cho ngươi đây. Vì vậy, phần của nàng nhiều hơn một chút. Lúc sắp đi, phía sau truyền đến giọng nói thiếu niên. Đại Nương, một phần nước quả chám, không cần lạnh. Giọng nói này có chút quen tai, làm cho Ngu Chi Giao theo bản năng cầm quả chám quay đầu nhìn lại. Một đôi mắt hạnh không nhịn trợn tròn. Trời, lại là hắn, tuy nói trấn Thanh Châu không lớn, nhưng cũng có mấy con đường. Ngắn ngủi nửa ngày, đồng thời nhìn thấy người này ba lần, trực diện vô tình gặp hai lần. Cũng có thể nói nửa ngày ba lần, chuyện này hẳn cũng không thể xem là chuyện bình thường đi. Nhất là khuôn mặt đều dùng một loại dịch dung giống nàng như đúc. Nghi ngờ của Ngu Chi Giao mọc tùm lum, đối với thiếu niên kỳ lạ một ngày gặp ba lần âm thầm cảnh giác. Ngu Chi Giao nhanh chóng lặng lẽ quan sát hắn, quần áo màu đen trên người thiếu niên có chất liệu bình thường, bên hông mang một cái túi chữ vật, bên cạnh còn treo một sấp hoàng phù, nhìn thì giống hình dáng của phù triện, hình như là phù trừ tà cơ bản nhất. Ngu Chi Giao nhíu mày một cái, dựa theo trực giác của nàng, phù trừ tà nhìn như bình thường kia không phải là vật đơn giản. Thiếu niên vững vàng nhận lấy quả chám từ đại nương, lúc muốn nghiêng đầu. Tốc độ Ngu Chi Giao còn nhanh hơn hắn rời tầm mắt trước, một đôi mắt hạnh trắng đen rõ ràng nhìn ra chỗ khác. Nhìn xung quanh một lát, ngay sau đó tự nhiên xoay người giống như một tiểu cô nương không hiểu chuyện nhanh nhẹn bước đi, ôm quả chám ướp lạnh đi tới khách đi 3 mét Đàm Hoa đường Nam. Trên đường đi Ngu Chi Giao suy nghĩ, tu vi của thiếu niên này thấp, hình như biểu hiện cũng không có khác thường gì, liên tục vô tình gặp, có lẽ cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Có lẽ không vượt qua 4 lần, đã 3 lần rồi, nàng cũng không thể trong nửa ngày gặp được lần thứ 4 đâu. Lúc này Ngu Chi Giao tràn đầy tự tin, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra ống hút, uống từng miếng nước chám lạnh như băng, thoải mái nở nụ cười. Mặt trời có chút nóng, uống hơn nửa quả nước chám ngọt chua, Ngu Chi Giao nhìn khách đi 3 mét Đàm Hòa cách đó không xa, không khỏi bước nhanh hơn. Nàng mới bước vào cửa khách đi 3 mét. Tiểu nhị ở bên phái hất khăn trắng lên đầu vai, ân cần hỏi. Khách quan, nghỉ chân hay là ở trọ? Ngu Chi Giao muốn một gian phòng. Tiếp đó trong nháy mắt từ bên cạnh nàng có một bóng người hơi quen thuộc đi qua. Sấp phù màu vàng bên eo lướt qua, nàng bất ngờ ngẩng đầu lên, trong đầu lướt qua 3 chữ to. Lần thứ 4, Ngu Chi Giao híp mắt lại, giờ phút này ý thức nguy cơ đã tới đỉnh điểm. Nàng hơi liếc mắt nhìn những phù vàng kia. Nhanh tay lẹ mắt, kéo tay thiếu niên. Thiếu niên nghiêng đầu, lộ ra ánh mắt nghi ngờ. Một tiểu nhị khác ở bên cạnh đi lên cười nói với thiếu niên. Vị khách quan này, thịt bò luộc lúc trước ngài gọi phòng bếp đã thái mỏng đưa vào phòng cho ngài rồi. Cách chương.